Chương 31, chương 217, phụ thể. Triệu thần đem đế hoàng hệ thống mở ra trong nháy mắt, mắt bốc hàn quang nói, ngươi không phải tâm giải, ngươi là ai phu quân, ngươi đến cùng làm cái gì à? Triệu thần nhắm lại con mắt nói, ngươi không muốn đang giả bộ, nói thật, bản vương thật thì không muốn đối với nữ nhân của mình sử dụng bên trên điều tra thủ đoạn, bất luận kẻ nào đều có tư mật tư ẩn không muốn để cho người khác biết, cho dù là tình tựa nở dê cùng hàng tinh giả, phu thê, những thứ này cực kỳ quan hệ thân mật, vẫn có bí ẩn tư ẩn. Không muốn bị đối phương biết, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, bản vương vẫn không muốn đối với tâm giải ngươi sử dụng ra điều tra thuật, chỉ nói vậy thôi lời của ngươi. Chắc là sử dụng tâm hiểu thân thể nói thẳng ngươi là ai chứ vừa rồi bản vương cùng tâm giải cuối cùng thương thảo kết quả là, không hàng phục con kia bạch ảnh hồ yêu mà ngươi mới vừa nói, là phải chuẩn bị đi hàng phục bạch ảnh hồ yêu, cho nên nói vậy chẳng lẽ cũng sẽ không bởi vì ta muốn nghe lời ngươi, mới có thể không hỏi. Nguyên nhân sao Ngô tâm giải ở triệu thần trong lòng dãy rủa, một bên, tam đầu huyết mị nhìn triệu thần cùng Ngô tâm giải. Triệu thần cau mày nói, xong chưa? Bản vương có chút phiền, ngươi mau nhanh hiển lộ ra chân thân, sớm liền phát hiện ngươi không được bình thường phu quân đại nhân Ngô tâm giải chậm rãi ở triệu thần trong lòng cọ sát, y phục trên người chậm rãi chạy xuống, lộ ra trắng non thân thể mềm mại. Không mảnh vải che thân thủy xà eo thon, cảnh xuân chợt tiết, da thịt trắng như tuyết có chút chói mắt. Được rồi triệu thần nhìn Ngô tâm giải nói, một cái cơ hội cuối cùng, xuất hiện. Bằng không bản vương sẽ áp dụng một ít thủ đoạn Ngô tâm giải thì là nhìn triệu thần đã có chút phản ứng, tiếp tục tệ hại hơn cọ sát triệu thần. Phu quân đại nhân triệu thần hơi bế cùng với chính mình hai mắt, đồng đồng điều tra đi được rồi giao cho đồng đồng đồng đồng xuất hiện ở triệu thần trước mặt, hướng về phía Ngô tâm giải vung tay lên, trực tiếp một cái trang bịa xuất hiện chủng tộc, tinh tựa nở dê tinh vị, thiên, cơ tinh tên sao, Ngô dụng tên hiệu, trí đa tinh tên thật, Ngô tâm giải ghế gở. Vị thứ ba thiên mệnh tinh võ, già thiên tinh đấu phiến ẩn tàng thiên mệnh tinh võ, bắt môn ô kim liên tinh lân thú, phụ thể trạng thái thiên phú, thấy do ngũ hành, thủy hoàng giai tuyệt chiêu, định mưu rồi động huyền giai tuyệt chiêu, binh quý thần tốc, không có lửa thì sao có khói lệ thuộc thế lực, đại lương vương triều anh vũ vương trước mặt trạng thái, phụ thể cửu vĩ linh hồ độc tâm, không có nghĩ tới cái này nam. Nhân dĩ nhiên hội lợi hại như vậy, dĩ nhiên có thể nhìn ra ta phụ thể trạng thái trung thành điểm số. 100 đã ký hợp đồng, vô luận phát sinh cái gì sự tình cũng sẽ không trốn tránh tài liệu cặn kẽ. Cửu vĩ linh hồ triệu thần cao mày nói, hiện tại cho bản vương cút ra khỏi tâm hiểu thân thể, bằng không, không nên nhìn ngươi là tâm hiểu tinh lân thú. Bản vương tìm giết không tha không qua nhân ra không muốn như vậy đây hay là Ngô tâm giải nhìn triệu thần, lang thang mà nói, nhân ra mới không sợ. Đây chỉ cần ngươi giết chết ta. Như vậy ta cúi người Ngô tâm giải cũng hội tử vong đây thật như vậy sao triệu thần sắc mặt có chút lạnh nghiêm ngặt. Mà Ngô tâm giải thì là hì hì cười, vươn cánh tay ngọc, nhãn thần quyến rũ động lòng người. Cái kia cũng chỉ phải làm cho phu quân giết người ta rồi, có thể chết ở phu quân trong lòng. Nhân ra cũng là rất cam tâm tình nguyện nha tuy là Ngô tâm giải nói như vậy, thế nhưng trên hai cánh tay cũng là lóe một chuôi hàn quang, trên cánh tay hừng hực bạch hỏa thiêu đốt. Theo đại địa trực tiếp văng tung tóe. Hơn 10 đầu màu trắng hỏa hoạn trực tiếp hướng phía triệu thần tập kích đi bạch hỏa thành hỏa, ngay cả thiên phần mà. Triệu thần nhìn khí thế hung hăng bạch sắc hỏa diễm, có chút không cho là đúng, tay trực tiếp nhường một cái ly rượu thích binh, thiên hạ chỉ qua trong nháy mắt, triệu thần bốn phía tất cả bạch hỏa trực tiếp biến mất khoác hoàng bào một thân dường như thực chất hoàng bào hư ảnh lồng trùm lên triệu thần trên người, chỉ là trong nháy mắt, liền làm cho Ngô tâm giải không cách nào động tác to lớn uy áp từ triệu thần trên người tỏa ra. Trực tiếp áp chế Ngô tâm giải không thở nổi, thân thể chậm rãi bắt đầu biến hóa, phía sau chi nở cái trắng như tuyết đuôi lắc lắc ràng rạc xuất hiện, mà trên mặt còn treo móc hồ ly đặc hữu quyến rũ cảm giác, bởi vì vừa rồi y phục bị rút đi, cho tới bây giờ, thiên cơ tinh toàn thần cao thấp vẫn là không mảnh nhỏ sợi, lộ ra làm người ta tâm trí hướng về thân thể mềm mại công tử, ngươi thật đúng là không đủ ôn nhu đây cửu vĩ linh hồ miễn cưỡng cười cười, đối với triệu thần uy áp. Cửu vĩ linh hồ vẫn còn có chút chịu không được. Mà triệu thần cũng không dám tùy ý xuất thủ, dù sao tiểu như cùng cửu vĩ linh hồ từng nói, một ngày làm không cẩn thận hội thương tổn đến Ngô tâm giải, vậy cũng không tốt. Ba ba ba ba làm cái gì à tại sao muốn đối với mụ mụ cái dạng này lúc này một cái tiểu la lị xuất hiện ở triệu thần trước mặt. Đường đường triệu thần trong nháy mắt liền nhíu mày, phát hiện không thích hợp. Minh dám vạn dặm chỉ là trong nháy mắt, Triệu thần liền phát giác cửu vĩ linh hồ huyễn tựa nở dê, trong lòng lánh ý hoàn toàn tỏa ra, ngươi còn chuẩn bị phụ thể tới khi nào? Ngô Tâm giải con ngươi quyến rũ nhất chuyển, tựa hồ nghĩ tới điều gì hảo ngoạn đích sự tình, hướng về phía triệu thần thấp giọng cười nói, phu quân không bằng chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Không muốn giả ra tâm giải bộ dạng lệnh bản vương lửa giận tăng lên. Ngô Tâm giải hơi phía bên trái rời một cái bước, một người Ngô Tâm giải từ cửu vĩ linh hồ phía sau đi ra, sau đó hai cái Ngô Tâm giải lần nữa bên phải rời một bước, trong nháy mắt bốn cái Ngô Tâm giải xuất hiện, sau đó bốn cái Ngô Tâm giải lần nữa bước về phía trước một bước, bốn cái biến tám cái. Phu quân, ngươi có thể hay không tìm ra chân chính tâm giải đây? Cửu vĩ linh hồ nhìn triệu thần lần nữa nói. Triệu thần lần này rốt cục chịu đựng không nổi, cả người miếng vảy hiện lên, tốt quá hóa lốt, một vừa hai phải. Triệu thần trên người vẫn đè nén uy áp trực tiếp bạo phát, ba động khủng bố tựa hồ đột nhiên xuất hiện, làm cho toàn bộ thế giới hết thảy đều thần phục ở tại trước mặt dưới chân của người đàn ông này. Người cái này xú nam nhân, thực sự là không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Cửu vĩ linh hồ nhìn triệu thần. Cảm giác triệu thần trên người khí tức lạnh như băng, mười ngón tay vũ động, mộng ảo quang mang hư ảo triển khai làm thương tổn phu quân, tâm giải quyết không buông tha ngươi. Một tiếng lệnh triệu thần không gì sánh được quen thuộc lời nói từ cửu vĩ linh hồ trong miệng nói ra, làm cho vẫn treo triệu thần hơi yên lòng. Hắc hắc tiếng cười quyến rũ làm cho triệu thần lần nữa như mày, cửu vĩ linh hồ lần nữa xuất hiện. Ngươi cái này ngu xuẩn nam nhân. Dĩ nhiên muốn giết chết nô thực sự là bại hoại hứng thú a. Cửu vĩ linh hồ bởi vì trong lòng đối với triệu thần khủng bố mà thẹn quá thành giận. Cửu vĩ linh hồ không thể tin được tự mình thân là cao cấp tinh lân thú, dĩ nhiên sẽ bị đơn giản như vậy liền không thấy. Lẽ nào người đàn ông này không biết thu phục chính mình đại biểu cho cái gì không? Hoặc có lẽ là, ở trong lòng hắn, cái kia tinh tựa nở dê an nguy so với tinh tựa nở dê thực lực còn trọng yếu hơn.